đám nữ đành phải gác việc này sang một bên, cùng nhau lập kế hoạch lên đường quay lại chỗ ước hẹn với Hàm Chương và Đình Đình, vì theo lời Trấn Bạch thì hai người kia đang ở chỗ cũ chờ đợi. Trấn Bạch thì đang nghĩ hai người kia đã bị sát hại nên tạo lý do để tỏ vẻ đau thương sau. Ngày hôm sau cả đoàn người quay về thượng nguồn, do vết thương Trấn Bạch nên tốc độ có hơi chậm. Hàn Tố Cẩm vẫn luôn chăm sóc hắn dọc đường, làm hắn mở cờ trong bụng. Điều hắn không ngờ sau đó lại xảy ra, cả đoàn người gặp lại Hàm Chương cùng Đình Đình đang đi cùng với Lính Phong. Thấy được Trấn Bạch thì Hàm Chương tức giận không thèm để tâm, Đình Đình căm phẫn nhưng thấy hắn đang bị thương nên không dám chút giận ảnh hưởng hình tượng trước mặt Lính Phong. Trấn Bạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm yên tâm, trong đầu lại suy nghĩ tính kế. Giờ đây hắn chỉ cần lợi dụng Hàn Tố Cẩm làm bình phong bảo vệ bản thân. Lính Phong cùng Giao Giao gia nhập khiến chiến lực tăng mạnh, lần nữa xây dựng cơ sở định ở thượng nguồn đợi Vương Lăng trở về. Ngày qua, đám nữ nói chuyện cả ngày, đặc biệt là Tần Thanh Y cùng với Sở Ngọc và Giao Giao thân như tỉ muội ruột thịt. Do dạo này bôn ba nên không thể tắm rửa cẩn thận thoải mái nên Giao Giao dẫn mấy nàng đến nơi mà nàng hay đến làm đám nữ thích thú vô cùng, vì nơi đó yên tĩnh, nước trong veo còn có thác nước cùng mỏm đá chắn lại, cảnh vật thơ mộng như tiên cảnh với hương hoa thoảng qua hóa vào nước. Đây có lẽ là nơi trốn riêng của tỉ muội các nàng. Linh Kiếm Ma Đế Ma Linh Song Tu, tác giả Hắc Vân, người làm Ezip Phong, chương 97. Lang Chân Quân. Vương Lăng xuống vài bước thì kẹt đường, hắn ngó quanh không hề thấy có lối đi, qua sát xung quanh hắn nhận ra có mấy hình đồ họa giống hệt những gì hắn mới thấy trước đó trên mấy bức tường, có tổng cộng 4 bức hoa văn khác nhau. Hắn nhíu mày nhận ra có một cái hắn không hề biết, bản năng cho hắn biết nên chọn cái này cũng không biết vì sao. Hắn sờ tay vào bức hoa văn, lập tức một cánh cửa mở ra cho hắn đi xuống. Hắn tuy nghi ngờ nổi lên nhưng làm gì còn cách khác, bước vào trong bắt gặp một dãy cầu thang dài đằng đẵng không thấy điểm đến. Giờ đây Vương Lăng đang vã mồ hôi đi xuống mấy nấc thang không có điểm dừng. Thật sự chịu hết nổi a. Đi lâu như vậy mà chút diêm cuối cũng không thấy, nó sâu tới đâu vậy chứ? Ngươi nóng vội cái gì, thật ra nãy giờ đã tới nơi rồi, người hiện đang dậm chân tại chỗ thôi. Thật sao, như thế nào lại thành thế này, ta trúng ảo ảnh à? Nhắm mắt lại, bước phải 50 bộ, lên trên 20 bộ rồi chạm tay phải lên tường giật một cái. Vương Lăng theo lời nắm lấy một cái công tắc kéo một cái, một tiếng cửa động mở ra, trước mắt là một mật động. Tiền bối, người thật lợi hại, làm sao người nhìn ra ảo cảnh này mà ta nhìn một chút cũng không thấy gì à? Cái này là dùng tâm nhãn cơ, mà ngươi sẽ sớm học cái này sau, tới lúc đó ngươi sẽ hiểu hiệu quả của việc luyện hồn. Vương Lăng gạt bỏ mọi thứ sang một bên, nhìn vào thấy vô vàn tài bảo, vô số bạch tệ cùng đan dược tứ phẩm còn có ngũ phẩm, dược liệu cùng linh bảo. Vương Lăng hai mắt ấm ánh vui vẻ chạy vào. Ta phát tài rồi à. Sau này không cần nghĩ tới việc kiếm tiền làm cái quy quy gì. Thôi đi, mấy thứ ở đây cái nào cũng có cấm chú, ngươi đừng hòng mang một cái nào ra ngoài. Vậy ta phải bỏ sao? Cứ xem xét xung quanh trước đã. Vẫn chỉ có cách này. Vương Lăng tới gần một cỗ quan tài, bên trong được khép chặt, hắn phải tiêu tốn rất nhiều sức lực mới mở ra được, ngó vào trong là một bộ hài cốt vẫn chưa hoàn toàn bị phân hủy. Hắn đang tò mò nhìn ngó thì cỗ thi thể mở mắt đỏ ôm lấy hắn, làm hắn kinh hãi nhảy ra xa, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn lại. Chỉ thấy cỗ thi thể da thịt tươi rói trở lại, sắc thịt trở nên hồng, khuôn mặt cũng được định hình lại. Khi hoàn thành là một mỹ nam tử, mái tóc tím dài có phần ẩu lá nhưng không thể phủ nhận vẻ đẹp của gã, chỉ là quần áo quá tơi tả. Vương Lăng có chút kinh dị nhìn hắn. Ngươi là cái gì tự dưng sống lại? Là một tiểu bối đánh thức ta sao? Ai đánh thức ngươi? Ta chỉ có mở nắp quan tài thôi mà. Không cần ta thì ngươi vẫn có sức mà. Ha ha. theo lý là vậy, nhưng mà ta bị người khác hút khô nguyên khí rồi nhốt vào cỗ quan tài này, cái cỗ quan ai vô cùng quái gì không cách nào mở từ bên trong, thậm chí bên trong nó cũng không hề có chút linh khí nào cả. Vừa nói gã vừa ung dung lột bỏ y phục rách nát toàn thân lõa thể đi tới một bên cầm lấy một kiện y phục. Vương Lăng sặc sủa quan sát kỹ người trước mặt, cũng biết người trước mặt hắn thực lực hắn không cách nào đối đầu được, vui vẻ mỉm cười. Vãn bối là Vương Lăng, không biết tiền bối nên gọi là gì? A ha ha! Đừng có hốt hoảng nhá, ta là Lang Chân Quân danh tiếng lấy lừng đây. Hóa ra là Lang tiền bối, nghe danh tính đã lâu. Vương Lăng cười đáp trả, nhưng trong lòng thì Lang Chân Quân là thằng éo nào vậy, sao chưa từng nghe cái tên này, Linh Tôn cũng biết thắc mắc của hắn. Ngươi không biết hắn cũng đúng, 5000 năm trước danh tính hắn rất lớn, nhưng qua thời gian diệt vong thì danh tiếng hắn dĩ nhiên không ai biết. Hắn từng là cường giả bán thần cấp với tôn môn hơn vạn đệ tử. Lợi hại như vậy. Lúc này Lang Chân Quân đang phởn cười ha hà. Vương Lăng thở dài nhìn lại hắn vui vẻ nói tiếp. Có lẽ tiền bối chưa biết, nhưng người đã nằm trong quan tài đó 5000 năm rồi. Ta biết chứ. Cái huyễn cảnh này được duy trì là nhờ pháp trận U, V, Quy, Quy, Mơ. Chắc là của ta bảo hộ đem một vùng đất linh dược chuyển vào đây mà. Nói xong thì Lang Chân Quân nhắm mắt, ánh kim quang tỏa ra lan khắp căn phòng. Hồi sau gã mở mắt nhíu mày. Trong lúc ta đang nằm trong đây thì ngoài kia có vẻ có người đã vơ vét khá nhiều linh dược dị thảo. Cũng may huyên cảnh này không thể cho người trên nguyên lực cảnh giới vào, nếu không thì đã bị vét hết sạch rồi. Thật sự thì nơi đây làm chỗ dự thi của một tông môn lớn. Có lẽ là do họ thu hoạch một ít rồi. Ta hiểu rồi. Cũng khó trách cuộc chiến 5000 năm trước phá hủy vô số tài bảo chân quý, trước đây nhiều thì giờ đây chỉ còn chút ít. Ta cũng nhờ ơn người khác mới giữ được mảnh đất này thông qua pháp tắc không gian mà giữ lại. Trước kia ta là tông chủ Thiên Chân Tông, là một người. Ba ba. Vương Lăng cười trừ cố gắng nghe. Giờ đây hắn đã biết lý do vì sao dọc đường đi hắn không hề kiếm được linh thảo nào giá trị, ma thú còn rất khan hiếm nữa. Hóa ra là do tôn mon chấn lột, theo lời Lang Chân Quân có vẻ sâu bên trong còn có nhiều thứ quý hiếm hơn, chỉ là sức lực nguyên lực cảnh thì không đủ sức. Hắn giờ đây có chút mường tượng sẽ có những kẻ tham lam tiến sâu vào vơ vét, nhưng có lẽ nhìn cái cảnh tượng nghèo nàn bề ngoài mà tiến vào sâu hơn, cho nhiều thời gian như vậy sẽ có người tiến vào như người mở đường. Hắn đoán sẽ có người trong tông môn trà trộn mà dùng những vật hy sinh ấy mà có thêm thông tin mà không tốn sức người của tông môn. Hắn thật sự phục người nghĩ ra cái cách tuyển chọn này. Vừa kiếm lời từ việc thu phí tham gia, vừa có nhân tài lại có vật hy sinh mở đường trong huyễn cảnh. Hắn không thể biết huyễn cảnh này nguy hiểm thế nào khi tiến vào sâu, nhưng giờ đây hắn vẫn chưa muốn liều mạng, đành ngậm ngùi bỏ qua ý nghĩ này. Giờ đây việc trước mắt là lấy được cái gì thì lấy rồi đi ra ngoài gặp lại đám nữ nhân, lâu ngày như vậy làm hắn nhung nhớ rồi. Linh kiếm ma đế ma linh song tu tác giả Hắc Vân người làm e zip phong chương 98. Sự cố ngoài ý muốn. Nghe xong câu chuyện tự sướng của Lang Chân Quân song, Vương Lăng thở phào nhẹ nhõm quay qua hỏi. Tôi muốn ra ngoài tìm một số bạn hữu của vãn bối, không biết có cách nào không? Nhìn những món đồ ở đây không khiến ngươi động tâm sao? Không ngờ lại quan tâm tới bạn hữu ngươi trước, cái tính cách này ta thích. Lăng Chân Quân cười tay phất một cái, một đám tài bảo biến mất chui vào trong một cái giới chỉ, hắn đưa cho Vương Lăng tiếp tục nói. Coi như đây là quà ta tặng người đi, còn cách để ra khỏi đây à? Để xem, chỉ còn cách bơi khỏi đây thôi. Vương Lăng vui vẻ nhận quà, nghe tới việc phải bơi ra ngoài thì có chút nao núng. Bơi ra sao, bằng đường nào chứ? Ngươi vào bằng đường nào thì bơi ra bằng đường ấy, chỉ có điều đáy nước rất sâu, sợ rằng ngươi chịu không nổi thôi. Không biết ngươi vào bằng cách nào?

Vương Lăng nhận ra kẻ thù có pháp sư còn có cùng thủ đấu sĩ cùng kiếm sĩ. Hắn cảm nhận nguyên lực cường giả đang núp đâu đấy mà không ra tay. Đám người cũng nhận ra sự hiện diện của hắn, một tên bước ra nhìn hắn. Các hạ có phải là Vương thiếu chủ Vương Lăng không? Chính ta. Có việc gì sao? Hắn nhíu mày nhìn lại, không biết là vô tình hay cố tình mà Lang Chân Quân đưa hắn tới chỗ này, gặp lại nữ nhân hắn cũng gặp thêm mấy kẻ này. Bọn ta được lệnh bảo hộ thiếu chủ, không hề có ý xấu gì cả. Được lệnh, là ai bảo các ngươi? Xin thứ lỗi, người đó không muốn công tử biết danh tính. Nếu vậy thì làm sao ta có thể tin chứ, với lại làm sao các ngươi biết ta hiện đang ở đây? Bọn ta đang trên đường tìm công tử, chỉ là nghe tiếng đánh nhau nên bọn ta mới đến đây kiểm tra thôi. Không ngờ gặp được công tử ở đây, thật tốt quá. Được rồi. Các ngươi đợi ở đây. Rõ. Đám người vui vẻ vì hắn không tiếp tục tra hỏi, hắn tuy tò mò nhưng cũng không quá bận tâm, thật hắn không nghĩ có nhiều người biết hắn lại đi tham gia tuyển chọn. Nghĩ tới nghĩ lui hắn vẫn không thể nghĩ ra ai, mà còn giấu danh tính với hắn. Vương Lăng quay đầu thì cảm nhận có một luồng kình lực đánh tới. Hắn nhanh chóng dùng linh lực bao bọc cảnh tay chống đỡ nhưng lực tới cường đại hắn vẫn bị đánh bay tới một tảng đá, miệng phúc ra ngụm máu. Quay đầu lại hắn thấy một người mặc toàn màu đen, mang khăn đeo mặt màu đen, tóc đen điểm hoa râm. Gã cười nhìn Vương Lăng. Thật không ngờ quả nhiên giống nhau. Ý ngươi là gì? Vương Lăng cố gắng ngồi dậy, trong lời nói của gã làm hắn giật mình, đám bảo vệ vây chặt hắc y kia. Dám đã thương công tử, bọn ta quyết không tha. Ha ha! Hắn còn thê thảm như vậy, đám các ngươi đủ sức sao? Ý ngươi là gì? Dĩ nhiên đám người chỉ cho Vương Lăng đang ở Dung Linh đỉnh phong nên không biết thực lực gã này đáng sợ thế nào. Tất cả lên giết hắn. Vừa nói xong có những mũi tên cùng hỏa cầu bắn tới hắc y nhân, những kiếm sĩ theo tuần tự vừa rút đòn công tầm xa thì đâm tới, một tên to cao lao tới giữ chặt lấy gã, phối hợp rất nhịp nhàng. Hắc y nhân cười lạnh, vận linh lực hất tung gã lực sĩ ra, quay người một đấm làm gã đô con cơ thể như nát vụn bay ra xa, cơ thể tan nát không còn sinh lực. Cả đám kinh hãi nhìn lại. Công tử mau rời khỏi đây, bọn ta sẽ cản chân hắn. Một tên tới bên cạnh Vương Lăng dìu hắn đi. Vương Lăng cũng hiểu nếu còn ở lại thì nguy hiểm cho chính nữ nhân của hắn nên chạy vào song sừng. Hắc ý nhân hừ lạnh, cả người tỏa ra hắc khí. Chốc lát sau Vương Lăng nghe tiếng la thảm thiết, nhận ra tất cả đám thủ hạ kia nằm la liệt trên đất la hét. Nhìn kỹ sẽ thấy có những sinh vật nhỏ đen xì đang ra sức gặm nhấm tinh huyết từng tên. Ngay lập tức giây sau tên thuộc hạ bên cạnh Vương Lăng hộp ra ngụm máu, một lỗ to trà bá ở bụng hắn rồi hắn ngã xuống đất. Hắc y nhân bàn tay thấm đỏ ở ngay bên cạnh Vương Lăng, tay khẽ chươn đã tới yết hầu hắn bóp lấy nâng lên cao mặc kệ hắn động đậy. Mau giao mơ dương khí môn ra đây. Ta sẽ cho ngươi chết thống khoái chút. Nghe lời hắn nói thì giờ đây bản thân hắn đã biết danh tính của bản thân đã bại lộ, nhưng không hiểu vì sao, hắn vẫn ngự thiên quyết dồn lực vào chân đá cao vào khuỷu tay hắc y nhân, gã nhíu mày buông tay, hắn ngay lập tức ngã người phóng xuất hàn khí dày đặc làm phân tâm đối phương, dùng tật phong giật lách người ra xa rồi dùng phi quang rực bay lên cao chạy đi. Được một khúc thì hắn biết hắc y nhân đã đuổi kịp, tay gã hóa đen xuất ra một bàn tay màu đen đánh tới. Tiểu tử, khá đấy. Xem bát độc linh trưởng đây. Vương Lăng chuyển người, tay vận ra linh lực dùng một trưởng trong Mỹ Thái Quyền đón đòn công kích chuyển rời phương hướng đánh tới nhưng bản thân vẫn chịu ít nhiều lực đạo. Hắc y nhân hừ lạnh, tay còn lại vung ra. Lần này vô số hắc trưởng đánh tới làm hắn không kịp trở tay bị đánh bay xuống dưới đất nằm co ro ở đấy. Vương Lăng cảm thấy đau nhức nhìn xuống ngực trần thì dấu ấm bàn tay màu đen in trên da thịt hắn khiến hắn tê liệt. Để xem ngươi còn chạy đi đâu.